Vũ thần chúa tể, chương 1149, liên thủ kháng địch. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử thối, ngươi tự tìm cái chết. Hàn Lập càng là tức giận, lạnh lùng nhìn Tần Trần. Tiểu tử này tiến nhập yêu kiếm truyền thừa, lại vẫn có dũng khí như thế nói chuyện với bọn họ. Sát ý lạnh như băng ở trên người hắn trong nháy mắt phóng thích. Như sóng biển dâng trào. Ha ha, đúng là cuồng vọng, có chút ý tứ. Đỗ Thanh Thành cũng cười nhạt. Hắn chính là Thiên La Hoàng triều thiên tài. Lớn như vậy, còn không có có thấy người dám ở trước mặt hắn như thế cuồng. Nếu chúng ta cùng chung mối thù, không bằng liên thủ, bắt tiểu tử này. Tử Yến cười lạnh nói. Độc nhất đúng là phu nhân tâm. Ha ha. Đề nghị này không góp. Bất quá các ngươi làm sao sẽ cùng tiểu tử này kết thành hận thù. Hàn Lập nghi hoặc nhìn về phía Tử Yến cùng Thủy Nhạc Thanh. Tất cả mọi người tại tranh đoạt tông tử danh ngạch. Hai bên giữa quan hệ. Có thể nói là địch không phải bạn. Hắn và Tần Trần mấy người vốn là có thù. Làm là giúp Hứa Vọng hả giận. Đối phó Tần Trần, ngược lại cũng bình thường. Nhưng Thủy Nhạc Thanh bọn họ lúc nào cũng cùng này Tần Trần có cựu oán. Ha ha, chỉ là xem tiểu tử này không vừa mắt mà thôi. Ở yêu kiếm trên quảng trường, lại dám chào phúng ta yêu kiếm tông. Bản tọa thân là yêu kiếm tông tương lai tông tử, tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Thủy Nhạc Thanh ánh mắt băng hàn, chợt lại là cười một tiếng. Bất quá, ngươi đã càng muốn giết chết người này. Người này để cho ngươi được. Ta và Dương Lăng đi đối phó Diệp Vô Danh. Được, Hàn Lập ánh mắt lành lạnh. Tuy là hắn nghi hoặc Thủy Nhạc Thanh lần này cư nhiên cùng hắn đạt thành nhất tề. Nhưng cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Một đám đống cặn bà. Tần huynh, không bằng chúng ta cũng liên thủ. Diệp Vô Danh cười nhạo một tiếng. Đừng xem Hàn Lập bọn người là hoàng cấp thế lực thiên kiêu. Nhưng theo hắn cũng chính là có chút tư chất A trước kích hoạt kiếm đạo. Chỉ có 91-2 cái. Thế nào cùng hắn đánh đồng? Dám trêu nộ hắn. Rất khác nhau chiến. Muốn đánh các người đánh. Cơ Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Từ trong đám người đi ra. Nàng cũng không muốn dính vào đến trong này đi. Huống chi. Đối phương phải đối phó. Là Tần Trần cái này để cho nàng cực kỳ chán ghét người. Để cho nàng thay Tần Trần xuất đầu. Chê cười. Nhưng nàng muốn rời đi. Tử Yến như thế nào lại đồng ý các hạ. Người nghĩ có thể đi. Đem theo vô thượng kiếm đạo phía trên lấy được thu hoạch giao ra đây. Chèng. Lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tử Yến sử dụng kiếm nhọn chỉ vào Cơ Như Nguyệt lạnh giọng nói. Cơ Như Nguyệt chân mày cau lại, nổ theo tâm lên, nói, ngươi muốn vô thượng kiếm đạo phía trên thu hoạch, có bản lĩnh liền bản thân kích hoạt vô thượng kiếm đạo. Nhìn ta chằm chằm, chưa phát giác ra rất buồn cười sao, mặc kệ ngươi nói như thế nào, không giao ra, mơ tưởng bình yên rời khỏi. Tử Yến mặt cười băng hàn đảo, Cơ Như Nguyệt giận dữ cười. Vốn không muốn cùng các ngươi những thứ này đống cặn bà không chấp nhặt. Nhưng các ngươi phải muốn tự tìm đường chết sao? Trong lòng nàng giận dữ. Trong ánh mắt toát ra nồng nặc sát ý. Thật đúng là không phải bình thường không biết trời cao đất rộng. Trần Tư Tư cười lạnh. Đem các nàng so sánh đống cặn bà. Cho là mình rất mạnh sao? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp động thủ là được. Thủy Nhạc Thanh không nhịn được nói. Theo hắn, ở chỗ này nói bán trời cũng sẽ không có kết quả. Không bằng trực tiếp động thủ. Dương huynh, động thủ. Thủy Nhạc Thanh đúng Dương Lăng quát lạnh một tiếng. Thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt hướng Diệp Vô Danh hung hãn xuất thủ. Hai người đem mục tiêu chọn chúng Diệp Vô Danh. Đều là vô cùng tàn nhẫn. Muốn một chiêu chí mạng. Ầm ầm, kinh khủng chân nguyên sôi trào. Nồng nặc sát cơ trong nháy mắt phun trào. Cuồn cuộn ra, thiên địa như là bạo liệt. Ngu ngốc, Diệp Vô Danh cười nhạt. Thương. Trên thân trường kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Vô số kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt. Đón Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng bạo cuốn qua đi. Ầm, ầm, ầm. Đại chiến lập tức bạo phát. Diệp Vô Danh rõ là hung tàn. Lấy một chọi hai còn chủ động xuất kích. Kiếm thuật trong vận chuyển. Hắn chiến lực ngập trời. Lấy một chọi hai vẫn trong vòng thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong. Cái này tự nhiên để cho Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng quá sợ hãi. Giống như trước bị Tần Trần thực lực khiếp sợ đến đồng dạng. Hai người này cũng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Vô Danh lấy lực một người. Có thể ngăn trở hai người bọn họ tấn công. Bất quá, chỉ là mấy chiêu sau bọn họ liền trong lòng hiểu rõ. Diệp Vô Danh quả thực mạnh, nhưng còn không có cường đại đến có thể đi lấy một chọi hai tình trạng. Gia hỏa này sẽ lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ là đúng kiếm đạo lý dài. Đạt đến bọn họ trên. Kiếm pháp uy lực mạnh. Khiến cho người biến sắc. Mỗi một chiêu kiếm thuật xuất thủ. Đều có thể theo trong tay hắn bộc phát ra càng mạnh uy lực. Nhưng, như vậy ưu thế. Tịnh không đủ để mẫn diệt hai người bọn họ ưu thế. Hai người bọn họ chỉ cần tiếp tục liên thủ đi. Tất nhiên có thể đem Diệp Vô Danh bắt. Mặc dù là bắt không được. Cũng có thể đem hắn cho đánh bại. Chỉ là, đối phương xác định cường đại. Bọn họ muốn đem Diệp Vô Danh bắt nhưng cũng không phải là tạm thời sự tình. Vì vậy ở đây trên mặt liền phi thường kịch liệt. Cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể xuất hiện kết quả. Đại ca, một bên, Diệp Vô Đạo cũng muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng hắn tu vi chỉ là ở thất giai trung kỳ. Cùng Thủy Nhạc Thanh bọn họ kém quá xa. Đi lên chẳng những không cách nào cho đại ca mang đến giúp đỡ. Ngược lại lớn ca vì bảo vệ hắn nói không chừng còn có thể phân tâm. Sở dĩ chỉ có thể ở một bên không gì sánh được nôn nóng. Giết, bên kia, Hàn Lập cùng Đỗ Thanh Thành cũng động. Hai người liên thủ hành động. Đồng thời thẳng hướng Tần Trần. Dáng vẻ cuồng phóng bá đạo. Trần Thiếu, chúng ta cùng tiến lên. Cheng, U Thiên Tuyết trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Cùng Tần Trần cùng nhau lên trước nghênh địch. Buồn cười, cút cho ta. Chấm, Hàn Lập cười nhạt, một kiếm tước hướng U Thiên Tuyết. Kinh khủng kiếm khí bạo dũng, muốn đem bức cho thối. U Thiên Tuyết mặt không đổi sắc, hàn khí nở rộ ở giữa. Trong nháy mắt đem Hàn Lập thi triển ra kiếm khí ngăn lại. Cái gì? Hàn Lập kinh hãi. Cô gái này tu vi rõ ràng so với hắn tầng thứ nhất. Cư nhiên có thể ngăn cản hắn công kích, mà đổi thành một bên. Tần Trần cũng cùng Đỗ Thanh Thành chiến đấu cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, Đỗ Thanh Thành liên thủ với Hàn Lập đối phó Tần Trần cùng U Thiên Tuyết. Vậy mà không chiếm được rõ ràng thượng phong. Bọn họ nào biết đâu rằng, đây là Tần Trần cố ý thu liễm thực lực duyên cớ. Bằng không một khi để lộ thực lực chân chính, Hàn Lập cùng Đỗ Thanh Thành có thể hay không tại hắn trên tay dưới sự kiên trì 10 chiêu. Còn là một vấn đề, mà đổi thành một bên, Từ Yến cùng Trần Tư Tư thì chống lại Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt nổi giận, nàng tới nơi này, chỉ muốn tham gia yêu kiếm truyền thừa, cũng không muốn cùng bọn họ đám người kia có quan hệ gì. Ai biết, những thứ này Bắc Thiên Vực người liên tiếp trêu chọc nàng. Thật sự cho rằng nàng dễ khi dễ sao? Vù vù. Màu xanh cổ kiếm nở rộ phù văn thần bí. Có một cổ thái cổ khí tức ở trong không khí thức tỉnh. Cơ Như Nguyệt một kiếm phía dưới. Từ Yến chỉ cảm thấy một cổ không cách nào chống đỡ kiếm khí đánh tới. Tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người bay rớt ra ngoài. Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Cái gì? Vốn chuẩn bị xông lên rất nhiều võ giả tất cả đều sửng sốt. Từng cái tê cả da đầu. Bọn họ là gặp quỷ sao? Cô gái mặc áo trắng này cuối cùng lai lịch ra sao? Vậy mà một kiếm chém bay Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống Tử Yến. Đây là đang nằm mơ chứ? Chẳng những bọn họ khiếp sợ, Hàn Lập mấy người cũng là quá sợ hãi. Nếu như không phải thiên nữ môn Trần Tư Tư kịp thời xuất thủ, Tử Yến thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Cách chương.